Võng du thực vật sư, chương 42, đại phát tử nhân tài, góc truyện audio.com, chấm, 5 kiện trang bị, những người chơi của Long Chiến Công Hội nghe thấy vậy đều toát mồ hôi hột. Đối với những người chơi không phải đại gia như bọn họ, trang bị của bọn họ do bọn họ tiêu tốn vô số thời gian đi hạ các phó bản, từng kiện một. Nhưng chỉ đi hạ phó bản như vậy trừ khi là đoàn đội rất cường đại kèm theo vận khí không tồi, mới có thể kiếm được nguyên bộ trang bị. Còn một cách nữa là tiết kiệm kim tệ mua đồ không dùng nữa của người khác. Hiện tại rớt đến 5 kiện một lúc, tuy rằng công hội sẽ hỗ trợ một chút, nhưng không thể lập tức đủ 5 kiện cho chiến sĩ kia. Và hắn không biết sẽ lại tốn bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm trang bị trở về. Bất quá bi kịch hiển nhiên không chỉ xảy ra với tên chiến sĩ này. Hơn 40 người Long Chiến Công Hội đều là ác ý công kích bọn Diệp Trần. Hiện tại bọn họ bị Diệp Trần phản công giết chết, tất cả mọi người đều rớt một kiện trang bị. Cước bộ Diệp Trần không hề dừng lại, từ thi thể này qua thi thể khác, khiến cho những thành viên Long Chiến Công Hội không ngừng kêu lên thảm thiết. Tay Diệp Trần không ngừng lấy một kiện rồi lại một kiện trang bị. Hắn cười đến nỗi không thể khép miệng, thật sự là đáng giá. Phản kích giết hơn 40 người ác ý công kích, sau khi lấy toàn bộ, ít nhất hắn cũng thu được hơn 50 kiện trang bị. Hơn nữa phẩm chất đều là bạch ngân trở lên. Trong trò chơi, boss bình thường chỉ bạo vài ba món bạch ngân trang mà thôi. Hoàng kim trang tuy có nhưng tỷ lệ cực thấp, nhưng hiện tại hắn một lúc đánh bạo hơn 50 kiện bạch ngân trang. Tương đương với nháy mắt tiêu diệt được 10 con boss, tính thấp nhất giá cả của bạch ngân trang cũng là 200 kim tệ. Hắn lúc này lãi dòng được hơn 1 vạn kim tệ, nếu có thể kiếm thêm được vài món hoàng kim trang, thu hoạch lúc này phải nói là nghĩ sao cũng được. Mỗi tội sướng, mới nghĩ như vậy Diệp Trần lại từ mặt đất nhặt được một kiện vũ khí hoàng kim cấp 49 của chiến sĩ. Phát tài rồi. Diệp Trần cười ha ha híp mắt nhìn vào vũ khí. Vũ khí trong trò chơi là trang bị đáng giá nhất, và nhất là vũ khí của chiến sĩ. Giá cả còn cao hơn một bậc. Hiện tại, thành vũ khí có vẻ như là cực phẩm. Phòng trừng giá cả không thấp hơn 3.000 kim tệ. Bán hết mấy trang bị này đi. So với hắn vất vả 3 tháng còn nhiều tiền hơn ấy chứ. Thiết bị giám sát trong phòng có tiền mua rồi. Buổi tối lại có thể đưa hai tiểu la lị ra ngoài đi chơi một phen. Niềm vui thích nhất của người chơi trong trò chơi. Chỉ sợ ngoại trừ khoảnh khắc sau khi thiên tân vạn khổ theo đuổi nữ hài trong lòng. Hai người ẩn tình mật ý rồi chuẩn bị XXX. Còn lại không gì sung sướng bằng việc trang bị rơi đầy đất. Từng kiện lại đáng giá hơn so với trước mà thôi. Tâm tình của Diệp Trần hiện tại chính là như vậy. Khoái trá cực độ, động tác nhanh tới cực điểm quét dọn chiến trường. Trang bị sau khi rơi xuống mặt đất sau 5 phút sẽ bị hệ thống thu hồi. Nhưng Diệp Trần chỉ cần chưa tới 3 phút đã dọn dẹp sạch sẽ. Tổng cộng 54 kiện trang bị, 3 kiện hoàng kim, 47 bạch ngân, 4 hắc thiết, thật không hổ là công hội số 1 trò chơi. Trang bị thành viên tốt thật, sau kiểm kê trang bị nhặt được. Diệp Trần không nhịn được cảm thán, nếu đổi lại công hội khác, chỉ cần rớt đến 45 kiện hắc thiết trang bị đã lâm vào một phen khó khăn rồi. Ha ha, cảm ơn, Diệp Trần xuất ra hồi thành phù, hướng về những linh hồn thành viên của Long Chiến Công Hội vẫy vẫy tay rồi biến mất. Tất cả hồi sinh chưa? Từ điểm hồi thành, Diệp Trần bắt một cỗ xe ngựa đi tới thủ khố gần nhất rồi phát ra một tin tức trong kênh đội ngũ. Về rồi, tại điểm hồi sinh, lão đại, ta rớt mất sách kỹ năng rồi. Thanh âm mấy người liên tục truyền tới. Đúng như Diệp Trần dự đoán. Pháp Hào buồn bực kêu lớn. Rớt thì rớt, sao kiếm lại sao, lạc quan lên chút. Phải nghĩ là hôm nay người đã lấy được kỹ năng mà người khác nằm mơ cũng muốn lưu tinh vũ tiễn. Chứ, đợi lát nữa ta cho người vài kiện trang bị ổn ổn. Diệp Trần an ủi ra hỏa xui xẻo này. Vâng, cảm ơn lão đại, không thể không nói. Tiểu tử Pháp Hào này rất đơn thuần. vừa nghe những lời của Diệp Trần ngẫm lại hôm nay hắn cũng được lời không ít. Được một kỹ năng phạm vi công kích hy hữu lại còn tăng liền 2 cấp. Nghe thấy Diệp Trần bảo cho trang bị hắn lập tức cao hứng. Vui vẻ trở lại, khụ, ta có chút lời muốn nói. Long Chiến Công Hội lần này thất bại nhiệm vụ, đánh mất mặt mũi rất lớn. Lúc trước còn bị ta đoàn diệt, việc này có khả năng bị truyền ra ngoài. Ta nghĩ chúng ta đã đắc tội với Long Chiến Công Hội cực điểm. Dựa theo tác phong của bọn hắn, chắc chắn không dễ buông tha cho chúng ta. Ba người các ngươi nên cẩn thận chút. Diệp Trần thuyết minh đơn giản tình hình hiện tại cho mấy người. Hừ, sợ gì chứ, trong trò chơi rộng lớn như vậy. Sợ sợ cái dám, từ cảm lãm nghé con không sợ hổ. Mới được 2 quyển kỹ năng thư. Tâm tình đang lâng lâng. Nào có để Long Chiến Công Hội vào mắt. Tóm lại cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Diệp Trần cũng không nói quá nhiều. Lúc này nói cái gì cũng không quá hữu dụng. Chỉ có để nàng tự lãnh giáo qua thực lực của đệ nhất công hội trong trò chơi cũng không phải chuyện đùa. Long Chiến Công Hội số lượng thành viên khủng bố đến vậy. Tìm một người không khó khăn như nàng tưởng tượng. Lão đại, hiện tại ngươi dự định làm gì? Pháp Hào sau khi kiến thức sự trâu bò của Diệp Trần. Tiểu tử này đã quyết lan lộn theo hắn bèn hỏi. Bên ngoài chắc cũng sắp sáng rồi. Ta đi xử lý ít trang bị nhặt được. Sau khi nhận phó chức xong sẽ lọt cao 1-2 giờ. Tuy ban ngày cũng có thể on, nhưng không thể liên tục như ban đêm được. Các ngươi có tính toán gì không? Diệp Trần nói tình hình của mình rồi hỏi lại mọi người trong đội ngũ. Hồi Thạch Lâm đã bát nháo như vậy rồi. Chắc chắn không thể quay lại. Đắc tội với Long Chiến Công Hội một số địa điểm luyện cấp đứng đầu khác chỉ sợ cũng không thể mò mặt đến. Mặc dù có kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ khiến cho một tên thực vật sư sơ kỳ như Diệp Trần có thể tăng tốc độ luyện cấp. Nhưng hạt giống của lưu liên tạc đạn thụ vẫn là một vấn đề. Trừ khi kiếm được vị trí ngon lành như trụ đá trong Hôi Thạch Lâm có thể đạt được lưu liên tạc đạn thụ. Nếu không một hắn với hơn 40 hạt giống còn lại tuyệt đối không đủ tiêu hao. Hơn nữa nhân vật cùng quái vật tăng cấp, kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ lại vì thiếu hạt giống mà không thể tăng cấp khiến cho kỹ năng này chẳng bao lâu sẽ gặp rất nhiều hạn chế. Trước khi giải quyết được vấn đề hạt giống, thành lập một đội ngũ cùng luyện cấp là một vấn đề cấp bách. Mà trước mắt, ba người Pháp Hào là đội viên rất được. Điều kiện trước tiên của bọn họ là không thể giống như tiểu ngài tùy ý luyện cấp chơi đùa như vậy. Ta ngoại trừ ăn cơm WC, còn lại đều trên tuyến. Lão đại có hoạt động gì như luyện cấp sát quái? Hạ phó bản nhất định phải gọi ta nữa nhá. Pháp Hào nhanh nhẩu nói. Tình huống của ta không sai biệt lắm. Bất quá ta đang có dự tính riêng. Từ cảm lãm chơi trò chơi không phải chỉ có mục đích là luyện cấp giết quá. Nàng còn muốn tính toán làm thế nào để có thể nổi danh. Diệp Trần tuy không biết rõ nguyên nhân của từ cảm lãm. Nhưng hắn cũng không có ý cưỡng cầu. Hơn nữa vị trí mục sư trong đội ngũ hiện tại cũng không quá quan trọng. Hắn tùy tiện tìm một người. Chỉ cần có thể bảo vệ lưu liên tạc đạn thụ không chết sẽ có thể luyện cấp rất nhanh. Ta cơ bản cũng trên chuyến. Có gì cần cứ kêu ta. Dạ sắc nữ vương trước sau như một. Câu này anh tặng riêng cô cú nạ, ngắn gọn nói. Được rồi, ai bận thì cứ đi làm đi. Nhớ cẩn thận người của Long Chiến Công Hội. Diệp Trần dứt lời giải tán đội ngũ. Mà lúc này xe ngựa cũng tới thương khố của Thái Thản Cự Thành. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, Diệp Trần nhìn kỹ năng khen thưởng nhận được, gieo trồng thuật thạch anh hoa, gieo trồng thuật, thạch anh hoa, phụ trợ thực vật, có thể gieo trồng ra thạch anh hoa. Khi thạch anh hoa xuất hiện, tất cả các thực vật của thực vật sư đều có hiện tượng thạch anh hóa. Hóa cát, giảm miễn thương tổn, ngon, kỹ năng phụ trợ này cũng được, có nó thời gian sống của thực vật tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc là cấp 20 mới có thể học tập, Diệp Trần nhìn kỹ năng thạch anh hoa không khỏi có chút hưng phấn. Đối với thực vật sư mà nói thì thạch anh hoa là một trong những thực vật có giá trị và thực dụng nhất. Có thạch anh hoa này sinh mệnh của thực vật khác sẽ tăng thêm sự bảo đảm. Bất quá thực vật sư cần 20 hoặc hơn mới có thể học tập kỹ năng gieo trồng thực vật phụ trợ. Phụ trợ thực vật cùng công kích thực vật có sự khác nhau rất lớn. Hiện tại cấp bậc của Diệp Trần chưa đủ, không thể học tập, cất thiên sứ tàn tượng và kỹ năng thư vào thủ khố. Diệp Trần lại từ hành trang lấy ra 3 kiện bạch ngân trang gửi qua thư cho Pháp Hào. Sau đó xoay người đi tới thị trường giao dịch, cách chương.